Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, trang 638. Hắn cũng nói lắp lên, sau đó hắn trong giọng nói mang theo điểm lửa giận nói. Ngươi, ngươi cái này tiểu hài tử, ta là xem ngươi lớn lên còn hành, cho nên mới làm ngươi cho ta rót rượu, đặt ở người bình thường trên người. Chỉ sợ hắn liền gần ta thân tư cách đều không có. À. Song Tình nghe thấy lời này, cư nhiên cũng đi theo ngốc. Hắn mờ mịt mà nói. Đại ca, trời đất chứng giám a, ta chính là ở khen ngươi a, ta cũng chưa nói ngươi cái gì không tốt lời nói a, ngươi kia còn gọi khen ta. Phú Thương chụp cái bàn rung trời vang, chung quanh người đều nhìn lại đây. Nào có ngươi như vậy khen người. A, đêm này tú bà tử cho ta kêu lên tới. Song Tình vốn dĩ chính là bị Cường kêu lên tới rót rượu. Cũng đã đủ mờ mịt. Này sẽ nghe thấy Phú Thương một cái kính ở xào. Hắn trực tiếp đem bầu rượu hướng trên bàn, bang, một phóng. Nói, đại ca, ngươi như vậy liền không đúng rồi a. Ngươi nói ngươi người này kỳ quái không? Nói cái gì ngươi đều không muốn nghe. Ngươi này cũng quá khó hầu hạ đi. Ngươi có phải hay không thành tâm muốn khí ta? Song Tình nói. Vậy ngươi muốn phi như vậy tưởng. Này ta cũng không có cách nào. Ra, xuất hiện. Thẳng nam kim câu. Uống rượu hoa vinh nguyệt dơ bầu rượu. Cả người đều ở vào khiếp sợ bên trong. Nàng bên này xem náo nhiệt xem cái bàn đều không rảnh lo lau. Đối diện một cái tiểu tỷ tỷ vừa rồi thiếu chút nữa cũng đi theo bị phun một thân. Này sẽ lại cẩn thận hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Ngươi, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi giống như không quá thoải mái bộ dáng. Nga. Ta không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ là phản xạ có điều kiện quay đầu tới. Cười đối cái này cô nương nói. Không có việc gì liền hào. Cô nương này bên người vừa mới cũng có. Một người khách nhân, này tiếp khách người đã ly tịch, cho nên nàng mới có cơ hội có thể trộm cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cô nương này sắc mặt, lại nghĩ vừa rồi cô nương uống rượu, nói, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, ngủ phía trước nhớ rõ uống chút canh tỉnh rượu, nếu là không có... Ta xem bên kia ghế thượng có mơ chua tử. Ăn mấy viên ngủ tiếp. À. Cô nương vốn dĩ đã muốn rời đi. Nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói sau cả người đều sửng sốt một chút. Sau đó mặt đột nhiên liền đỏ. Nói. Hảo. Ta đây liền đi. Nàng qua sẽ lại đỏ mặt nói. Cảm ơn ngươi còn quan tâm ta vừa rồi uống lên nhiều ít rượu. Thật là phiền toái ngươi. Không phiền toái. Hoa Vinh Nguyệt nói, cô nương rời đi thời điểm còn cố. Ý quay đầu lại tới nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Đôi mắt kia đại để là uống say, cho nên bên trong như là uông thủy, ai? Hoa Vinh Nguyệt đứng ở tại chỗ, trong lòng lại mặc danh có chút phiền muộn, bởi vì nàng vừa mới đột nhiên liền ngộ một đạo lý, quả nhiên. Trên thế giới này nhất hiểu biết nữ nhân, nam nhân, nhóm. Đều là mang theo điểm miêu nị sao, chương 357 sự ra khác thường tất có yêu song tình đồng học dựa vào. Hắn này thiên hạ đệ nhất EQ, thành công chọc giận cái kia thương nhân. Kia thương nhân trực tiếp liền đi tìm tú bà, Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia. Lẳng lặng nhìn thương nhân rời đi, trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn là đến khởi động A kế hoạch. Hơi chút bảo một chút Song Tình mạng nhỏ, kia thương nhân vừa đi. Bên này liền bộc phát ra một trận không nín được tiếng cười. Trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt ở ngoài mặt khác mấy cái xem náo nhiệt đều nhịn không được cười ra heo. Kêu, bên cạnh có cái khách nhân thậm chí còn cấp Song Tình đổ ly rượu. Song Tình kinh sợ nhận lấy, trên mặt một mảnh mờ mịt. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn căn bản đều không rõ ràng lắm nhân ra vì cái gì phải cho hắn rót. Rượu, người này thực sự có ý tứ. cho hắn rót rượu. Người kia còn vỗ vỗ Song Tình bả vai. Trên thế giới người đều là có điểm thù phú tâm lý. Vừa rồi cái kia phú thương như vậy huyễn, bởi vì hắn tiền nhiều, cho nên đại gia cũng không có gì để nói, còn phải phủng nhân gia. Bất quá này sẽ thấy người này xám xịt đi rồi về sau. Đại gia trong lòng nói không ám sảng đó là không có khả năng, người một hồi muốn xui xẻo. Bên cạnh, một cái tương đối hảo tâm người đề điểm một chút hắn. Ai, Tú bà tới về sau, khẳng định không tha cho ngươi. Song Tình hiện tại liền rất buồn bực, hắn ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn vừa mới từ đám người bên trong rời đi người kia, trong lòng nhưng thật ra rất bình tĩnh. Quả nhiên, chỉ chốc lát Tú bà liền hướng tới bên này đã đi tới. Nhưng nàng tới khi lại cũng không phải giống những người khác tưởng như vậy thực tức giận bộ dáng, ngược lại vui tươi hớn hở. Nàng ở một đám người nghi hoặc trong ánh mắt đi tới Song Tình trước mặt. Câu đầu tiên lời nói cũng không phải mắng hắn, mà là giới thiệu nổi lên bên cạnh vị nào nói: Song Tình a, đây là vị khách quý, vừa rồi lại đây cố ý chỉ tên muốn ngươi bồi rượu. Đứng ở hắn bên cạnh vị kia đúng là vừa mới cùng Hoa Vinh Nguyệt liếc nhau lúc sau chuồn ra đi người. Hắn nhìn mắt Song Tình liền nói: theo ta đi đi, đi mặt sau nhà ở. A, Song Tình bị này đi thẳng vào vấn đề làm cho cả người đều kinh ngạc. Hắn xoay người liền muốn chạy, kết quả làm nhân ra một phen liền cấp bắt trở về, lấp kín miệng liền cấp kéo đi rồi. Phụ cận người đều nhìn một màn này. Mặt sau kia bài phòng tối đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là địa phương nào. Cho nên này sẽ đều cho rằng Song Tình muốn cúc hoa tàn. Rồi nổi lộ ra đáng khinh mỉm cười. Hoa Vinh Nguyệt cầm cái ly, hướng tới Song Tình phương hướng rất xa nhất cử, cùng kéo đi Song Tình người kia tới cái xa xa đối diện. Người kia đối với Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi gật đầu, anh em ngươi một đường đi hảo. Đừng lại đến này giảng tấu đơn. Này đã là Hoa Vinh Nguyệt bọn họ từ Giang Liên Hoán nơi đó mất tích ngày thứ ba. Giang Liên Hoán mấy ngày nay bị những cái đó tới tìm người của hắn phiền không được, thậm chí bắt đầu sinh ra rời nhà trốn đi quỷ dị ý tưởng, nếu không phải sợ làm như vậy sẽ bị lục phiến môn đánh chết, khả năng hắn liền thật sự thực thi hành động mất tích. Những người đó môn phái mấy ngày nay đều ở điên cuồng tìm hắn, Giang Liên Hoán lại không thể không tiếp đãi, chỉ có thể không ngừng đánh thái cực quyền, nói hắn đã thông chi quan phủ, phỏng chừng quá một đoạn thời gian sẽ có kết quả. Qua đời cái kia thiếu hiệp hắn môn phái cũng đã đem hắn thi thể tiếp trở về. Sau đó hắn môn phái trực tiếp tuyên bố rời khỏi lần này danh kiếm đại hội. Hiện tại có rất nhiều người đều dọn ra Giang Liên Hoán trong nhà, bọn họ tình nguyện đi bên ngoài tìm chỗ ở, cũng không muốn ở nơi này. Hết chương.